Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dracula lạnh lùng nói, ngươi cứ chờ đấy. Thích không nhìn thẳng hắn. Lúc nguy cấp, ngươi nên kéo ta về phía ngươi. Nếu ta đầu quân cho cô ta, tổ chức sẽ chết chắc. Dracula bỗng bật cười, tổ chức sống hay chết chẳng liên quan gì đến ta. Tùy ngươi đầu quân cho ai, cuối cùng kẻ thắng vẫn là ta. Hắn chết hoặc Lâm Khê chết, kết quả đều giống nhau. Kể từ ngày hắn bước vào luân hồi, tất cả đã được định đoạt. Ánh mắt Thích không lập tức thay đổi. Suy thư hồi lâu, một phân thân không chịu nổi một cú đờ ở M của Lâm Khê. Tại sao hắn lại tự tin như vậy? Trong hư vọng pháp tướng hiện lên hai người một vật. Thần chủ đại nhân, Lâm Khê và mảnh vỡ. Sau đó, thế giới lập tức sụp đổ. Chìm vào bóng tối, ai đại diện cho ánh sáng? Ai đại diện cho bóng tối? Lâm Khê xách theo thanh ô bước vào cục quản lý đặc biệt. Con CS, OH3 canh giữ ở cửa vẫy vẫy đuôi. Gâu gâu, hắn là ai thế? Trên người hắn có mùi thật kinh tởm, giống như một chiếc bánh sandwich kẹp phân. Thanh ô trợn trừng mắt, trong lòng điên cuồng mắng chửi. Hổ Sa Cơ còn bị chó khinh. Gã đường đường là nhân vật số 2 của tổ chức, giờ đây lại trở thành tội phạm. Một con yêu chó chưa hóa hình cũng dám chế nhạo gã. Nhân vật số 2 đúng là có độc. Ai làm người đó xui? Lâm Khê vuốt đầu chó, nói, một kẻ không quan trọng. Cún con không cần lo. Đứng xa ra một chút. H3 sủa ầm lên. Gâu gâu, chị đại lại đến rồi. Khương Viện Viện nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Chị đại, có nhớ em không? Lâm Khê kéo thanh ô ra chắn trước mặt. Có việc chính. Khương Viện Viện lập tức nghiêm túc, liếc nhìn gương mặt xa lạ, rồi quay người hét lớn. Đội trưởng, mau ra đây. Vân Ngạn đang cầm một cuốn sách dày cộp, bìa sách rách một nửa, tỏa ra khí tức mục nát. Anh ta ngẩng đầu, trong mắt ánh lên ý cười. Tiểu sư tổ, lại có chuyện gì vậy? Lâm Khê liếc nhìn cuốn sách ngả vàng, hỏi, đây là? Vân Ngạn chỉnh lại cuốn sách, nói, con đang tra cổ thư, xem trước đây có xuất hiện vật gì mang tà khí cực nặng không? Giai đoạn đó đã bị người ta xóa bỏ, các ghi chép cũng bị đứt đoạn. Anh ta thở dài, tiểu sư tổ, người này là? Lâm Khê chỉ vào thanh ô, đồng bọn của Thích không? Trong người có Xá Lợi Tử và mảnh vỡ. Vân Ngạn nghiêm mặt, dùng thân xác người sống để chịu đựng khí âm sát của mảnh vỡ. Ngoại trừ tiểu sư tổ không bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ, người bình thường tiếp xúc với loại âm khí đó cơ thể sẽ bị ăn mòn. Kẻ này lại vẫn hoàn hảo vô tổn. Thanh ô cũng vô cùng kinh ngạc. Thứ trong bụng không phải là sòi, mà là mảnh vỡ gã đã tìm kiếm bao năm. Thích không đã gi hết những nhân vật cốt lõi của tổ chức. Chỉ duy gã được tha mạng. Vào lúc nguy cấp, hắn chỉ mang theo gã rời đi. Thì ra, gã là vật chứa của mảnh vỡ. Tên đó thật sự điên cuồng. Từ lúc nào đã nhét mảnh vỡ vào bụng gã, thanh ô hoàn toàn không nhớ gì. Lâm Khê xé lá bùa định thân, hỏi, cậu còn gì để ngụy biện không? Thanh ô lắc đầu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây ngô ngu ngốc. Tôi không biết gì cả. Đại sư, xin tha cho tôi. Khương Viện Viện chống nạnh. Người của tổ chức ai nấy đều tay nhuốm máu tươi. Cậu từng giam cầm đội trưởng và anh Tu Viễn. Nếu không có mảnh vỡ, chị đại đã gi cậu từ lâu rồi. Chị đại, hay là lấy mảnh vỡ ra luôn đi. Thanh ô sợ hãi tột độ. Đừng mà, đừng mà, Lâm Khê nhàn nhạt nói. Chuyện chưa làm rõ, trước cứ giam hắn lại, sau này hắn lấy. Khương Viện Viện lấy ra còng tay, giao cho chúng tôi, chị đại cứ yên tâm. Thanh Ô không thể chống cự, đành ngoan ngoãn giơ tay lên. Tôi đầu hàng, tôi tự thú. Chiếc vòng bạc quen thuộc khóa chặt cổ tay gã, gã ngồi thụp xuống đất, mất hết sức lực, người qua kẻ lại trong cục quản lý đặc biệt. Các đồng chí mặc đồng phục giống nhau đều nhìn về phía này. Lâm Khê quan sát xung quanh, nói, nơi này người ra vào quá nhiều, không đủ chắc chắn, trong cục quản lý đặc biệt không chỉ có người trong giới huyền môn, mà còn có cả người bình thường. Nếu Dracula đánh tới đây, hậu quả khó mà lường. Khương Viện Viện vỗ ngực, chị đại yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trông chừng hắn. Lâm Khê nghĩ ra một cách tốt hơn, lập tức mở quỷ môn, kéo theo Thanh Ô nhảy vào. Từng luồng âm khí lạnh lẽo thấm vào tim. Khương Viện Viện hét lên, chị đại, chị đi đâu vậy? Nhà tù kiên cố nhất thế gian, đương nhiên là địa ngục 18 tầng. Tôi đi trước một bước. Trên đường Hoàng Tuyền, những đóa mạn châu xa hoa nở rực rỡ, phía xa vọng lại tiếng kêu khóc thảm thiết. À, tay ta, mặt ta, tội ác tay trời, đầy xuống địa ngục dầu sôi. Đại nhân quỷ sai, tiểu nhân sai rồi, không dám nữa đâu. Thanh ôm nghẹt thở, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Mẹ ơi, người phụ nữ này lại đưa gã xuống địa ngục, còn điên cuồng hơn cả tên hòa thượng gấp trăm lần, ngàn lần, không muốn ở địa ngục, không muốn bị chiên trong dầu. Thanh nghiến răng, run rẩy thốt ra một câu. Đại sư, chị, mẹ, thần ơi, tôi muốn quay lại cục quản lý đặc biệt, đảm bảo không chạy, đảm bảo ngoan ngoãn. Hòa thượng đến, tôi đá hắn. Thần chủ đại nhân, tôi tố cáo, tuyệt đối không phản bội chính nghĩa. Lâm Khê không thèm liếc mắt nhìn. Đi. Thanh Ô há miệng, không dám lên tiếng. Trên đường Hoàng Tuyền chật kín những hồn ma mới chết. Quỷ dai đứng gác ở lối vào điểm danh. Triệu Nhất, địa ngục rút lưỡi. Tiền Nhị, địa ngục núi đao. Trương Tam, đi hết cả 18 tầng địa ngục. Quỷ sai bất chợt ngửi thấy hai luồng hơi thở của người sống, trừng to mắt, to gan, người sống dám xông vào địa phủ. Bắt lại giao cho Bạch Vô Thường đại nhân thẩm vấn. Năm quỷ sai bước nhanh tới, vây chặt hai người, dây câu hồn âm khí nồng đậm, nhìn một cái thôi hồn cũng bay mất. Thanh Ô hai chân mềm nhũn, quỳ rụp xuống. Á, đại sư, mau đưa tôi đi. Lâm Khê bình tĩnh đứng tại chỗ, nói, gọi Bạch Vô Thường ra, ta có chuyện muốn tìm ông ấy. Quỷ gì ai, to gan, Bạch Vô Thường đại nhân không phải người ngươi có thể sai bảo. Còn không mau quỳ xuống. Ngay sau đó, một cú đập mạnh giáng xuống đầu hắn. Tên khốn nào đánh lén bản quỷ sai? Hắn quay đầu nhìn, cơn giận lập tức tan biến. Cung kính nói, Bạch Vô Thường đại nhân đến. Toàn thể chú ý, một bộ áo trắng, chiếc mặt nạ trắng đặc trưng, dây câu hồn cũng màu trắng. Trên mũ có bốn chữ lớn, nhất sinh kiến tài, không sai, chính là Bạch Vô Thường đại nhân. Các quỷ sai buông dây câu hồn, đồng thanh nói, cung nghênh Bạch Vô Thường đại nhân. Huyền Không đạo trưởng khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, tiếp tục làm việc, hai tên xâm nhập địa phủ giao cho bản đại nhân xử lý. Đừng lo lắng. Vâng, Huyền Không đạo trưởng nhếch môi, cười tà mị, to gan nghịch tặc, mau chịu trói. Lâm Khê nhìn ông ấy diễn xuất, im lặng không nói. Huyền Không đạo trưởng nhập vai hoàn toàn, diễn rất sống động. Nếm thử một chiêu của ta, câu hồn thiên địa. Ông ấy vung dây câu hồn, luồng âm khí dày đặc ập đến. Lâm Khê nhàn nhạt liếc mắt nhìn, dây câu hồn chuyển hướng giữa không trung, móc thẳng vào cổ Thanh Ô, gã gào thét đến khản cổ. Á, tôi C, H, E, T rồi. Các quỷ sai đồng thanh, Bạch Vô Thường đại nhân oai phong. Huyền Không đạo trưởng lạnh lùng hư một tiếng, Nghịch tặc, đồng bọn của ngươi đã chết. Mau mau đầu hàng. Lâm Khê không thể nói gì thêm. Diễn đủ chưa? Sư, ngậm miệng. Huyền Không đạo trưởng hạ giọng, pha chút nũng nịu, cho vi sư chút mặt mũi đi mà. Đồ nhi ngoan, Lâm Khê lập tức giữ khoảng cách. Đi mau, được, được. Huyền Không đạo trưởng phất tay áo. Nghịch tặc đã đầu hàng. Ta không ngờ. Y, ế, xê tù binh, các quỷ sai đồng thanh. Bạch Vô Thường đại nhân ngầu quá, cách trương.